chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1265, chương 1265 nhân tâm dễ biến tương đương. Chương 1265, 1266, nhân tâm dễ biến tương đương. Như vậy nhiều người mạng người, quả thực chính là cái ma quỷ a. Cũng không biết Tư Đồ Phong, rốt cuộc tao ngộ chút cái gì, phiến tử phát sóng kia một ngày. Nàng nhất định phải đi xem, tìm kiếm manh mối, nếu có thể, nàng sẽ đi tìm hắn. Nhất định phải đi, đột nhiên, chuông điện thoại tiếng vang lên, là Phương Ngọc Thanh Thanh. Có rảnh sao, cùng nhau ăn bữa tối. Ngọc tỷ, có việc liền nói đi. Ách, chính là Tư Đồ Phong, ra ngoại quốc chụp tảng lớn chuyện này. Người cư nhiên cũng chưa cùng ta nói một tiếng. Bên kia khi nào chiếu phim, chúng ta một mực không biết. Hiện tại, người phiến tử cùng hắn đâm cùng nhau. Hiện tại trên mạng dư luận, tựa hồ Tư Đồ Phong nhân khí càng cao. Rốt cuộc đó là tảng lớn, cùng sản phẩm trong nước phiến không giống nhau. Đến lúc đó, người này bộ, khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh tới, nhân tâm dễ biến. Chỉ là, cũng chưa lộ ra sắc mặt tới thôi, Ngọc tỷ, Tư Đồ Phong đóng phim sự tình, ta không biết, kia bộ kịch, khi nào chiếu phim, ta cũng không biết, ngươi là cảm thấy ta biết, lại không nói sao, xin hỏi đối với ta như vậy sẽ có chỗ tốt gì? Không không không, ta không phải ý tứ này à. Thanh Thanh ngươi trước đừng nóng giận, Tư Đồ Phong, hắn liền này đó đều không cùng ngươi nói, các ngươi chi gian là, chúng ta thực hảo, không cần các ngươi nhọc lòng, nhưng, đều nửa năm nhiều không xuất hiện qua, Ngọc tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta chính là lo lắng ngươi thôi, Thanh Thanh ngươi đừng nghĩ nhiều kia xin hỏi còn có khác sự tình sao? Chính là, ta tưởng, người có thể không thể cùng Tư Đồ Phong thương lượng hạ. Bọn họ kia bộ, cũng không lo hòa không được, có thể vãn mấy ngày chiếu phim sao? Như vậy ta xin hỏi ngươi, Ngọc tỷ, giống nhau xác định tốt phát sóng thời gian, là có thể thay đổi sao? Ở quốc nội là không thể, nước ngoài, nói không chừng có thể đâu. Tư Đồ Phong nhân tế quan hệ như vậy hảo, xin lỗi. Này chỉ sợ làm không được Thanh Thanh, này bộ kịch kiếm tiền, mọi người đều cùng nhau kiếm, không kiếm tiền, công ty liền gặp phải lỗ lã, rốt cuộc, đầu tư như vậy đại, ta không muốn nghe này đó, thu hồi ngươi những cái đó tâm tư. Thanh Thanh, này nửa năm, ngươi trừ bỏ đóng phim chính là cả ngày xúc trong nhà. Công ty sự tình ngươi đều mặc kệ, đều lỗ lã mấy bộ phim truyền hình. Ngươi liền một chút đều không lo lắng sao? Tư Đồ Phong đều mất tích nửa năm, nàng còn có tâm tư quản khác sao? Hơn nữa, cũng không phải ngốc, cái gì cũng không biết tiểu trị bọn họ dàn nhạc phát hỏa. Đĩa nhạc bán không ít tiền, còn tham gia buổi biểu diễn, công ty kia mấy bộ phim truyền hình ta xem qua chướng vụ. Không tính lỗ lã, bất quá kiếm bất quá thôi. Đây cũng là các ngươi chọn lựa kịch bản vấn đề, Thanh Thanh. Lớn như vậy công ty ở hoạt động, không kiếm tiền, chính là ở mệt ngươi biết không? Như thế nào, khai công ty các ngươi chỉ nghĩ qua kiếm tiền, liền không nghĩ tới sẽ mệt tiền. Tự nhiên là đều muốn kiếm tiền, ai không có việc gì sẽ tưởng mệt tiền à? Thanh Thanh, chúng ta nhưng đều là có gia đình, cùng ngươi cùng Tư Đồ Phong không giống nhau. Các ngươi vô luận kiếm lời nhiều ít, mệt nhiều ít, về sau đều là phải rời khỏi. Ngọc tỷ, nếu bằng không, các ngươi sợ mệt nói, liền lui cổ đi tương đương. Này, Thanh Thanh, ta không phải ý tứ này, ta minh bạch, nhân tâm sở đến, ta đều hiểu, Ngọc tỷ là cảm thấy ta tiểu, cái gì đều yêu cầu các ngươi đề điểm, ta mới có thể được việc nhi sao? Không vạch trần các ngươi tiểu tâm tư. Không chọc phá các ngươi, đó là cảm thấy, nhân sinh trên đời, ai đều có chính mình tư tâm, chỉ cần đừng quá quá, ta đều có thể tiếp thu. Thanh Thanh, ta không ý tứ này, các ngươi chính mình nghĩ kỹ. Ước hảo mặt khác mấy cái cổ đông cùng nhau, nghĩ kỹ, sau đó, cho ta hồi đáp, Tư Đồ Phong nước chấm xưởng, nàng trưởng quản, đều đã ổn định xuống dưới. Mỗi tháng đều có không ít tiền tiến trướng, chính là phía trước kia Internet khoa học kỹ thuật công. Ti, đều mau được việc nhi, nhưng thật ra tiện nghi Ngọc tỷ lão công đi tuy rằng cũng có phần hồng. Tính từ Đồ Phong cổ phần, nhưng, lại không có bao nhiêu tiền, nửa năm, công ty đều phát triển đến đưa ra thị trường. Một tháng lại mới mấy chục vạn chia hoa hồng, đương nàng là ngốc tử sao? Lão công tính kế Tư Đồ Phong lưu lại vận tác, lão bà hiện tại tính kế nàng, là cảm thấy có tư bản. Có thể chính mình vận tác công ty điện ảnh, không cần nàng. Ha ha, tưởng phân ra đi, tuyệt đối không lôi kéo, nàng Trần Thanh Thanh, từ đầu tới đuôi chỉ là chơi phiếu tính chất, thể nghiệm nhân sinh, nhưng thật ra thể hội ra nhân tình ấm lạnh ra tới, cũng là rất khôi hài, nhưng... Trước nay liền không có xa xỉ quá những cái đó cảm tình hảo sao, bất quá đều là khách qua đường. Thôi, từ lúc bắt đầu liền không ôm hy vọng, cho nên lúc này cũng sẽ không có thất vọng, xảy ra chuyện. Không ai bồi cảm giác mất mát, nhưng thật ra có như vậy một chút ngày hôm sau. Công ty liền bắt đầu triệu khai cổ đông đại hội, đây là Thanh Thanh điện ảnh khai sáng ý tới. Tào Ngộ lần đầu tiên nguy cơ, trên thực tế phía trước đều kiếm lời không ít. Tiền cũng đều phân đi rồi, mà hiện tại, xuất hiện lỗ lã trạng thái. Nhưng không ai nguyện ý tiếp tục đầu tiền, còn tưởng lui cổ đi ra ngoài. Chính mình làm một mình, đạo diễn, cùng Phương Ngọc, tựa hồ cũng đã tính toán hảo, đến nỗi Chu Nam. Liền không rõ ràng lắm, này trung gian còn gấp một cái tiểu trị. Hiện tại bọn họ thanh thiếu niên ban nhạc phát hỏa, rất có lợi nhuận, Phương Ngọc là tưởng liền hắn cùng nhau mang đi, lại một chốc không biết như thế nào mở miệng trước mở họp lại nói, làm Thanh Thanh điện ảnh chấp. Hành đồng sự, ngồi ở nhất phía trên vị trí thượng, Trần Thanh Thanh ngồi ở nàng bên cạnh tuy rằng nàng là lớn nhất cổ đông. Nhưng trong công ty phần lớn sự tình đều là Phương Ngọc nhúng tay, mà ngồi nơi nào. Đối nàng mà nói cũng không quan trọng hết thảy hết thảy. Ở trong mắt nàng thoạt nhìn, đều là như vậy đạm, hiện tại liền một cọc, chờ Tang Thi tảng lớn chiếu phim. Nàng đi xem, tìm manh mối, ra ngoại quốc tìm Tư Đồ Phong. Liền đơn giản như vậy, Phương Ngọc, Chu Nam, Tiểu Trị, đạo diễn cùng đạo diễn lão bà, cộng thêm Trần Thanh Thanh, đều ngồi trên hội nghị bàn, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Bắt đầu đi. Không cần như vậy nhiều phía chính phủ ngôn ngữ, nói thẳng, các ngươi nghĩ như thế nào là được, muốn lui cổ, muốn làm một mình, nói thẳng liền hảo, mọi người trong mắt quang mang đều là chợt lóe mà qua tựa đều có chính mình tính toán trước, Phương. Ngọc cười gượng nói, Thanh Thanh, ngàn vạn đừng nói như vậy, này công ty nếu là còn có thể hảo hảo hoạt động đi xuống. Chúng ta khẳng định sẽ không có loại này tâm tư, Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Này công ty như thế nào liền không thể bình thường hoạt động đi xuống. Ta mới vừa tra sang sổ, này chỉ là không kiếm rất nhiều tiền thôi, cũng còn không có bắt đầu lỗ lã đâu. Một đám liền khởi loại này tâm tư, còn quả thật là nhân tâm dễ biến a. Thanh Thanh, người một cái mặc kệ công ty, tùy tiện phiên phiên chướng vụ. Có thể nhìn ra chút cái gì? Này công ty đều là ta ở hoạt động, sở hữu bộ môn đều là ta thao tác. Này công ty, ta không có công lao, cũng có khổ lao a. Phát triển cho tới hôm nay, cũng là ta tâm huyết a. Mà Tư Đồ Phong, lại chạy đến nước ngoài đi diễn tảng lớn đi. Các fan nhân khí, đều phải cướp sạch một chút đều không bận tâm ngươi cái này bạn gái danh khí. Cũng không bận tâm chúng ta công ty danh dự, ngoặc kép, hết chương.